Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2234, Thái Hoa đã chết. Góc truyện audio.com. Lần này giao thủ, phần đông tu sĩ thấy được nhiệt huyết kích động, phải biết rằng, bình thường tu sĩ phóng xuất ra một đạo thần thông về sau, đều muốn phóng xuất ra một đạo khác thần thông, chính giữa cũng phải có làm cho khoảng cách lại để cho nguyên thần khôi phục giảm bớt phía dưới, nếu không, nguyên thần chịu đựng được gánh nặng quá lớn, đối với nguyên thần hao tổn cũng cực kỳ kịch liệt. Nguyên thần càng cô đọng, cái này khoảng cách thời gian lại càng ngắn. Như là Vân Đình, Thái Hoa, Phong Ẩn những thứ này người có thể liên tục phóng xuất ra nhiều đạo thần thông bí pháp, nguyên thần cũng có thể chịu đựng được ở, mà hôm nay, người có cơ hội nhìn thấy như vậy dày đặc ra tay, thần thông bộc phát, đều ăn no thỏa mãn. Đây mới là tuyệt thế cường giả A, địa tiên cường giả sát phạt, có thể vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Thái Hoa tiên nhân chuyển thế trở về, có ở kiếp trước ấn ký, nguyên thần càng thêm cô đọng, ngược lại là có thể lý giải Tô Tử Mặc đến từ hạ giới, vậy mà cũng có thể cùng Thái Hoa tiên nhân đối công, nguyên thần còn không có tan vỡ. Sợ hãi thán phục la lên, cảm khái đủ loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, biến thành ông ông tác hưởng âm thanh ồn ào tại trên quảng trường quanh quẩn. Tô huynh thật sự là hảo thủ đoạn, Tạ Khuynh Thành nói. Chuyển thế tiên nhân sở dĩ cường đại, liền là bởi vì bọn hắn từng có qua cả đời tu hành, tuy rằng chỉ khôi phục một chút trí nhớ, nhưng chuyển thế tiên nhân kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo, đối với thế cục phán đoán, khống chế, nhận thức đều vượt xa cùng giai. Mà hôm nay Tô Huynh đem Thái Hoa tiên nhân bước đến cái này hoàn cảnh, hắn sở hữu kinh nghiệm kỹ xảo, đều không dùng được, chỉ có thể cùng Tô Huynh rông dài. Điện hạ, ngươi nói một trận chiến này ai có thể doanh? Từ Tiểu Thiên trong lòng, đương nhiên hy vọng Tô Tử Mặc thắng được, nhưng hắn vẫn là mang theo một tia lo lắng. Dù sao Tô Tử Mặc đoạn đường này đi tới, liên tiếp bộc phát đại chiến, tiêu hao quá lớn, đối phương lại là chuyển thế tiên nhân, không thể khinh thường. Khó mà nói, Tạ Khuynh Thành trầm ngâm nói, hai người nguyên thần cảnh giới, đều đạt tới nhất giai thiên tiên cấp độ, có lẽ còn có át chủ bài không có sử dụng. Cái này tấm át chủ bài nếu là dùng đến, chỉ sợ sẽ là phân ra thắng bại thời điểm. Cửu trọng thiên ở bên trong, song phương lấy loại phương thức này đến quyết đấu đại chiến, tại thời gian cực ngắn bên trong, nhanh chóng đem chiến đấu đẩy hướng gay cấn. 36 đao về sau, Tô Tử Mặc ánh mắt sáng chói, toàn bộ người khí thế càng phát ra cường thịnh, càng đánh càng hăng, căn bản không có thu tay lại dấu hiệu. Bá, bá, bá, Tô Tử Mặc trước người, sương mù xám lượn lờ, mãnh liệt biến hóa, mấy chuôi tuế nguyệt đao lại lần nữa ngưng tụ ra, vận sức chờ phát động. Tô Tử Mặc, Thái Hoa tiên nhân đột nhiên dừng bước lại, mãnh liệt xoay người, lớn tiếng nói. Nếu như ngươi muốn chiến, đến cửu trọng thiên bên ngoài, địa bảng bài danh coi trọng ngươi ta tái chiến, như thế nào? Thái Hoa tiên nhân thanh âm tuy rằng rất lớn, nhưng trong giọng nói cũng đã yếu đi một bậc. Ta hiện tại đã nghĩ muốn mạng của ngươi. Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn Thái Hoa tiên nhân, ngữ khí bình thản. Thái Hoa tiên nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, thần sắc trở nên có chút dữ tợn, lạnh lùng nói. Tô Tử Mặc, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Góc truyện audio.com. Nếu là thật sự ép liều cái cá chết lưới rách, ngươi cũng không sống được. Thái Hoa tiên nhân đương nhiên còn có át chủ bài thủ đoạn. Nhưng cái này tấm át chủ bài nếu là phóng xuất ra, hắn không có nắm chắc có thể chém giết Tô Tử Mặc. Một khi thất bại, hắn tiếp theo vẫn lạc hơn thế. Vì vậy, Thái Hoa tiên nhân không dám vận dụng cái này tấm át chủ bài. Cá chết lưới rách, Tô Tử Mặc bất vi sở động, thần sắc không sợ, thậm chí không có lại tiếp tục để ý gặp Thái Hoa tiên nhân, mà là trực tiếp đem trước người ngưng tụ ra tuế nguyệt đao, phóng xuất ra đi, chém về phía Thái Hoa. Liên tục phóng thích 36 đạo thần thông bí pháp, Thái Hoa tiên nhân nguyên thần, đã chống đỡ không nổi, mơ hồ đau đớn. Nếu là còn như vậy mang xuống, hắn sẽ bị sinh sôi hao tổn chết. Người chết đi cho ta. Chấm, Thái Hoa tiên nhân hét lớn một tiếng, điên cuồng thúc giục nguyên thần, hai tay nguyên khí ở giữa không trung nhanh chóng vẽ ra một đạo huyền diệu phức tạp phù văn, tràn đầy lăng lệ ác liệt sát cơ. Kinh khủng thần thông lực lượng tràn ngập hướng lấy Tô Tử Mặc bắt đầu khởi động mà đến. Trảm tiên phù lục, chân tiên Tạ Linh thở nhẹ ra âm thanh, đây là phi tiên môn tuyệt thế thần thông, một khi phóng thích có thể chặt đứt đối thủ sinh cơ, cực kỳ đáng sợ. Muốn phần thắng bại, Tạ Khuynh Thành nhìn không chuyển mắt, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Vô số tu sĩ cũng đều nín thở ngưng thần, nhìn qua cửu trọng thiên trong một màn. Đạo này tuyệt thế thần thông phóng xuất ra, Thái Hoa tiên nhân nguyên thần, trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Phốc phốc phốc, trảm tiên phù lục đụng ở giữa không trung mấy chuôi tuế nguyệt đao lên, những thứ này tuế nguyệt đao căn bản ngăn cản không nổi, ầm ầm tán loạn. Ngươi rốt cuộc xuất thủ, Tô Tử Mặc nhìn qua đụng tới trảm tiên phù lục, không có chút sợ hãi, trong mắt ngược lại toát ra một tia nhàn nhạt mỉa mai, giống như có lẽ đã chờ đợi đã lâu. phanh, Trảm Tiên Phù lục khắc ở Tô Tử Mặc trên lồng ngực, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt dũng mãnh vào Thanh Liên chân thân trong cơ thể, chảm diệt đại lượng sinh cơ. Huyết nhục cốt cách lục phủ ngũ tạng đều lọt vào trọng thương, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Nhưng thập phẩm Thanh Liên chân thân sinh cơ, vượt xa mặt khác sinh linh, mênh mông tràn đầy, khó có thể tưởng tượng. Đạo này tuyệt thế thần thông, nếu là chém tại Long tộc trên người cũng có thể đem đánh chết. Nhưng Tô Tử Mặc bằng vào Thanh Liên chân thân cường đại tự lành chữa trị năng lực gượng chống xuống, trong cơ thể sinh cơ tuy rằng yếu ớt cũng tại chậm rãi khôi phục. Đón đỡ tuyệt thế thần thông bất tử chỉ sợ cũng chỉ có thập phẩm Thanh Liên chân thân có thể làm được. Đương nhiên, càng trọng yếu chính là Thái Hoa tiên nhân nguyên thần cảnh giới, chẳng qua là nhất giai thiên tiên, triển khai không xuất ra Trảm Tiên Phù lục toàn bộ uy lực. Nếu là cửu giai thiên tiên phóng thích đạo này tuyệt thế thần thông, coi như là thập phẩm Thanh Liên chân thân cũng sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Huống chi Thái Hoa tiên nhân trước cùng Tô Tử Mặc đối bính 36 đạo thần thông, nguyên thần suy yếu, đạo này tuyệt thế thần thông uy lực lại cắt giảm tầng 1. Cùng Tuế Nguyệt đao chạm vào nhau đối chiến, lại lần nữa cắt giảm vài phần lực lượng. Chính thức rơi vào Tô Tử Mặc trên người thời điểm, liền đã không có quá lớn uy hiếp. Đây hết thảy đều tại Tô Tử Mặc trong khống chế. Không chết, góc truyện audio.com, Thái Hoa tiên nhân ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn đến Tô Tử Mặc thân hình tuy rằng hơi hơi lay động, sinh cơ suy yếu, ho mấy ngụm máu tươi, nhưng sinh cơ cũng không đoạn tuyệt. Hơn nữa, hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng khôi phục. Ngươi không có cơ hội chuyển thế, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu thúc dục nguyên thần, vận chuyển thần thông, cách hư không, chỉ phía xa Thái Hoa tiên nhân, trong miệng thốt ra bốn chữ. Sát na phương hoa, Thái Hoa tiên nhân đồng tử kịch liệt co rút lại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ xuống, dường như sau một khắc sẽ phải đã chết tại chỗ. Hắn đều muốn đào thoát, muốn tránh thoát loại này đáng sợ cảm giác, lại như thế nào đều thoát khỏi không hết. Hắn muốn lần nữa phóng thích tuyệt thế thần thông, nhưng nguyên thần truyền đến kịch liệt đau đớn, trong đầu một hồi mê muội, thiếu chút nữa ngất đi. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Tô Tử Mặc lúc trước sở hữu thủ đoạn cũng là vì ép buộc hắn phóng xuất ra đạo kia tuyệt thế thần thông. Khi hắn Trảm Tiên Phù lục phóng xuất ra về sau, Tô Tử Mặc mới có thể tế ra đạo này sát chiêu, mà hắn đã vô lực ngăn cản. Năm tháng như đao, sát na phương hoa. Tại trước mắt bao người, Thái Hoa tiên nhân một cái chớp mắt tuổi xế chiều, đầu đầy tóc trắng, dung mạo tiều tụy già nua, trên mặt che kín nếp nhăn, như là lưỡi đao khắc xuống đến ngân tích. Trên người hắn sở hữu có chí tiến thủ, vinh quang, kiêu ngạo, nhuệ khí, trong chốc lát tan thành mây khói. Ngươi, Thái Hoa tiên nhân khí huyết suy bại, còng xuống lấy thân hình, đôi mắt đục ngầu, tràn đầy hoảng sợ, duỗi ra gầy như que củi cánh tay, chỉ vào Tô Tử Mặc tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng, vị này chuyển thế tiên nhân còn là ngửa mặt té xuống, nguyên thần mất đi, sinh cơ đoạn tuyệt. Lần này hồn phi phách tán, lại không có cơ hội chuyển thế, đã chết cửu trọng thiên. Khách chương.